Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể vẽ tranh, Kiều Triều cảm thấy buồn chán khi nhìn thấy Trân Nguyệt chỉ dùng một cây châm gỗ cũ để búi tóc. Hắn chợt nghĩ, Trân Nguyệt dù sao cũng là thê tử của hắn, mấy ngày nay còn chăm sóc hắn chu đáo. Vậy nên có lẽ hắn nên tặng nàng một món quà sau đó. Kiều Triều quyết định đi tìm một khúc gỗ tốt để khắc một cây châm. Việc điêu khắc châm đơn giản hơn vẽ tranh, không tốn nhiều sức, chắc hẳn sẽ không bị ai nói gì. Hôm nay trời đã đẹp hơn một chút, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị dự định vào núi đốn củi. Trân Nguyệt cũng muốn đi xem có gì để hái nên Tiền Thị cũng theo cùng, cả nhóm đi vào núi. Trên đường, họ gặp vài người khác cũng đang mang rổ chuẩn bị vào núi. Các người đi đâu vậy? Đào rau dại à? Một người hỏi. Đúng, cha chồng và phu quân ta đi đốn củi. Tiền Thị đáp, người nọ định rủ đi cùng. Nhưng khi nhìn thấy Trân Nguyệt liền nuốt lời. Trong lòng họ lo ngại rằng Trân Nguyệt có thể cướp mất rau dại của họ, nên nhanh chóng từ chối. Thôi, không cần đâu, rồi vội vàng bỏ đi. Tiền Thị thắc mắc, sao lại lạ thế? Khi vào đến rìa núi, Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị bắt đầu đốn củi, còn Tiền Thị ở gần đó tìm rau dại. Trân Nguyệt nhìn quanh một hồi rồi nói với Tiền Thị, ta đi qua bên kia một chút. Tiền Thị ngẩng lên nhìn thoáng qua. Ừ. Được, Trân Nguyệt đi sâu vào rừng, phát hiện phía trước có một rừng trúc. Nàng vốn muốn tìm măng, nên nhanh chóng tiến vào. Sau một hồi tìm kiếm, nàng đã tìm thấy măng mùa đông và bắt đầu đào. Nhưng không ngờ, lúc này một con hổ lớn đang kiếm ăn cũng tiến đến gần khu rừng trúc mà nàng không hề hay biết. Trân Nguyệt liên tiếp đào được 3-4 củ măng thì bất chợt cảm thấy rùng mình, như có một luồng khí lạnh bao trùm sau lưng, khiến nàng nổi da gà. Bản năng mách bảo rằng có nguy hiểm đang đến gần, giác quan thứ 6 của nàng thứ đã cứu nàng vô số lần ở mạt thế lại phát huy. Quay đầu lại, Trân Nguyệt liền thấy một con hổ khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào nàng từ trong rừng trúc. Không nghĩ ngợi gì, Trân Nguyệt bật dậy và chạy thật nhanh. Con hổ to lớn cũng lao theo sau, biết mình không thể chạy thoát, nên Trân Nguyệt lập tức sử dụng dị năng. Những dây mây quanh đó lập tức cử động, quấn chặt lấy chân trước của con hổ. Sau đó trói luôn cả chân sau. Tiếp theo, dây mây quấn lấy thân mình con hổ. Mặc dù con hổ cố gắng kéo đứt các dây mây, nhưng tốc độ của nó ngày càng chậm lại khi những sợi dây mây liên tục trói chặt lấy nó. Con hổ giờ đây chỉ có thể vùng vẫy giữa rừng trúc, bị dây mây kiềm hãm hoàn toàn. Trân Nguyệt vẫn đang nhanh chóng chạy về phía trước. Ở phía bên kia, Tiền Thị đang mải hái rau dại. Trên núi, tuyết đã tan hết, nhưng trên các loại rau dại vẫn còn đọng lại một lớp băng mỏng, khiến đôi tay của nàng trở nên tê buốt sau một lúc làm việc. Thực ra, trong nhà chẳng thiếu thốn gì. Hôm nay Tiền Thị ra ngoài chỉ vì ở nhà quá buồn chán, nên muốn ra núi hái chút rau dại cho thoải mái tinh thần. Tiền Thị nhìn quanh không thấy Trân Nguyệt đâu, liền gọi lớn. Đại tẩu, đại tẩu, tuy nhiên, đáp lại chỉ là sự im lặng, lo lắng, nàng chạy ngay đến tìm Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị. Nói gấp gáp. Đại tẩu không thấy đâu, không biết tẩu ấy chạy đi đâu rồi. Kiều Nhị trấn an, đừng lo, ta và cha sẽ đi tìm đại tẩu. Ba người chuẩn bị vào núi tìm kiếm Trân Nguyệt, thì bất ngờ thấy nàng cõng theo sọt, vừa chạy đến vừa nói gấp gáp. Cầm lấy đồ, chúng ta phải chạy mau. Cách chương.